Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894. Thần Đúc Đại Sư Zedaya, trò chơi tiến trình cũng sẽ không bởi vì cung binh phá kỷ lục đột nhiên xuất hiện mà phát sinh cái gì cải biến, dù sao hiện tại hắn đã không phải là năm đó cái kia hô phong hoán vũ cuồng thần công binh. Có lẽ có người nỗ lực tìm kiếm cùng liên hệ hắn. Nhưng lúc này cung binh tại thần long bí cảnh phó bản đã ngốc chỉnh một chút nửa tháng. Hắn che đậy tất cả mọi người liên hệ. Đẳng cấp này loại thực lực này hắn coi như xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà nửa thập phó bản hành trình cũng để cho cung binh thành công chạy đến 141 cấp. Không chỉ có là hắn. Hắn như là Cuồng Long cùng Sơ Tuyết mấy người cũng là tăng lên mười mấy cấp. Tu La cấp bậc cấp 100 phó bản kinh nghiệm rất cao. Mà lại hành lang thị phó bản tạo hình để quái vật bí tịch hòa hảo soát. Hiệu suất tăng lên đồng thời tất cả mọi người thuộc tính cùng trang bị cũng tại tăng lên. Dạng này tốc độ thì sẽ nhanh hơn. Ta đoán chừng đến cấp 150 liền không có cách nào soát. Nhìn lấy trong đội ngũ cung binh đẳng cấp, lúc này Cuồng Long đám người đã không cảm thấy kinh ngạc. Khi đó chúng ta cũng liền không có cách nào giúp ngươi. Tất cả mọi người nhìn lấy cung binh, bởi vì thì mấy ngày nay thời gian cung binh tuyệt đối có thể chạy đến cấp 150. Hiện tại Tu La phó bản 3 phút không muốn liền có thể kết thúc. Bất quá chênh lệch trên 50 cấp cơ hồ liền không có kinh nghiệm tăng thêm. Khi đó cái này phó bản liền có thể từ bỏ. Ba kim long chiến thần giới chỉ long hồn hóa thân, loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp, không phẩm cấp, không biết lực công kích vật lý cộng 10.000 lực lượng cộng 1.000 miêu tả. Cái kia đồ vật trói chặt giác tỉnh sau không cách nào rơi xuống. Không cách nào cường hóa, không cách nào khảm nạm, không cách nào thay đổi chưa giác tỉnh, thứ này. Không não cày quái đồng thời, cung binh cũng tại hiếu kỳ dạng này thần trang đến cùng như thế nào giác tỉnh. Hắn thậm chí thử qua tích huyết dạng này khôi hài cử động nhưng là đều không có hiệu quả. Thần vương thủy tinh cũng không có hắn nhắc nhở. Cung binh còn đi tìm chú tạo đại sư Cloder. Cái kia lúc trước trợ giúp hắn rất nhiều thợ rèn biểu thị hắn cũng bất lực. Nhưng là trong lời nói cung binh cảm giác được tựa hồ Cloder luôn mồm sùng bái thần đúc đại sư. Zedaya cần phải có năng lực giác tỉnh thứ này. Bất quá Zedaya ở đâu cung binh không được biết. Trong diễn đàn cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu. Có lẽ cho cuồng thần Aetotis chế tạo cuồng thần sáo trang kia là cái gì các Caro có thể giải quyết. Cái này, cung binh tự nhủ, nhưng so với Zedaya. Rất hiển nhiên cái này các Caro càng khó tìm hơn một số. Làm sao a? Nhìn lấy cung binh đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Nơi xa Sơ Tuyết hô. Binh ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Cung binh kịp phản ứng nhìn Sơ Tuyết liếc một chút. Hắn lắc đầu không làm giải thích. Mà chỉ tiêm bi thương thì là nhìn ra cái gì? Hắn cười nói. Đoàn chứng là không có pháp đeo trang bị a. Không biết hắn trên thân đến cùng phát sinh cái gì. Tất cả mọi người gật gật đầu. Không thể đeo trang bị xác thực vô cùng kỳ quái. Cung binh ngẩng đầu. Hắn mở miệng hỏi. Thần đúc đại sư Zedaya. Có người biết không? Lúc này đội ngũ ngay tại tu chỉnh trong lúc đó. Cung binh vốn là không có trông cậy vào theo cái này một ít số trên thân hỏi ra cái gì. Quả không phải vậy tất cả mọi người lắc đầu. Sơ Tuyết kinh ngạc nói, thần đúc đại sư, nghe hảo lợi hại a. Thần đúc không thần đúc ta không biết. Ra ngoài ý định là chỉ tiêm bi thương đột nhiên xoa xoa ánh mắt nói ra. Giờ đại ạ cái tên này ta giống như nghe nói qua. Cung binh sững sờ dưới. Hắn nhìn về phía chỉ tiêm bi thương trong mắt tràn đầy chờ mong. Giống như tại thứ năm đại lục đi. Chỉ tiêm bi thương nhìn lấy cung binh cười nói, ta trong trí nhớ ở nơi đó, tại Mancho Hoàng Thành, hẳn là, ... tất cả mọi người giật nảy cả mình, bao quát cung binh ở bên trong đều là như thế. Cái này cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực mà lại diện mạo xấu xí gã đeo kính vậy mà biết. Thứ năm đại lục sự tình, đừng kích động, nhìn lấy tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, chỉ tiêm bi thương khoát khoát tay. Ta chỉ là chú ý Bắc Âu huyết tộc những cường giả kia. Ta nhớ được có một cái trong video ta nhìn thấy qua cái này cái gì Zedaya. Cung Bình nhíu nhíu mày, giải thích như vậy sợ là kẻ ngu đều không gạt được. Một cái bình thường người chơi hội nhớ kỹ cái này dâu ria NPC đó là không hợp tình lý. Huống chi còn là thứ năm đại lục người. Hắn nhìn kỹ một chút chỉ tiêm bi thương. Không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy cái này xem ra người vô hại và vật vô hại gã đeo kính không. Như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, màn đêm buông xuống sau khi đội ngũ giải tán, cung binh do dự thật lâu. Hắn vẫn là lựa chọn liên hệ siêu vi, ra ngoài ý định là thời gian này điểm siêu vi cũng còn online. Cung binh nghĩ đến có lẽ là bởi vì chênh lệch vấn đề. Lúc này giọng nói bên kia siêu vi thanh âm mang theo băng lãnh. Có chuyện gì sao? Cung binh đơn giản đem Zedaya sự tình nói xuống. Vài phút về sau siêu vi đáp lại nói. Ta hỏi qua con thỏ chết. Chỗ của hắn thật có gia hỏa này. Ngươi, muốn đi qua sao? Cung binh khẽ cắn môi. Giúp ta, muốn thử một chút. Cái này cũng không giống như là mời xin giúp đỡ thái độ cùng ngữ khí. Siêu vi cười cười sau đó đáp lại nói. Sáng mai ta tìm ngươi. Vừa vặn ta đi thứ năm đại lục cũng có một số việc. Ta mang theo ngươi. Ngươi hội thuận tiện rất nhiều. Tạ, thứ năm đại lục. Cung binh theo không nghĩ tới siêu vi mang theo chính mình tiến vào thứ năm đại lục là như thế nhè. Nhóm, bởi vì không chỉ là siêu vi. Siêu vi bên người còn có một người trẻ tuổi, một cái da thịt trắng nõn người trẻ tuổi, mà hắn tên là Stewart, làm Bắc Âu huyết tộc đệ nhất nhân. Stewart vương tước thực lực tại trên phiến đại lục này là tuyệt đối thần thoại. Một đường lên cung binh căn bản không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Mỗi tòa thành thị mỗi tấm bản đồ, thậm chí chỉ cần siêu vi cùng Stewart đi qua. Cho dù là xem ra cường hãn hơn nữa thậm chí tràn đầy tứ chuyển thần cấp cường giả đội ngũ đều chủ động tránh ra, phần này thực lực biểu tượng để cung binh trợn mắt hốc mồm. Mancho Hoàng Thành, cung binh được như nguyện nhìn thấy Zedaya, lúc này cái này cao tuổi lão giả trong mắt xuất hiện tinh quang. Hắn tiếp nhận cung binh giới chỉ rơi vào trầm tư. Nhưng là thân thể phía trên khí tức lại mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Ngu ngốc cũng có thể cảm giác được Zedaya tựa hồ tại chuẩn bị cùng ấp ủ cái gì. Người giúp hắn rất nhiều. Stewart đứng chắp tay. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn đã giúp ta. Siêu vi cùng Stewart đứng sóng vai nói ra. Lúc trước hắn giúp ta. Rất nhiều, rất nhiều. Há, thật sao? Stewart mỉm cười. Bằng không lúc trước người cũng sẽ không để ta đi giúp hắn. Siêu vi không nói gì. Trong mắt nàng quang mang lấp lóe tựa hồ tại suy tư cùng nhớ lại cái gì. Stewart nhìn xem siêu vi sau đó khẽ lắc đầu cười. Hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng vững chờ lấy cung binh. Các người nhìn đến sao? Là mỹ phục băng phong thánh điện siêu vi. Nàng tới này làm cái gì? Cùng với Stewart. Chẳng lẽ, đương nhiên, hai người bọn họ vốn là cái kia cùng một chỗ. Bọn họ vô luận thực lực vẫn là thân phận bối cảnh đều là lớn nhất xứng. Ta hiếu kỳ là, cái kia siêu vi mang đến nam người đang làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.